Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2192, thần thước nơi tay, thiên hạ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2192, thần thước nơi tay, thiên hạ vô địch, không có chết tộc phù đạo địa sư khống chế. Phong giới phù chỗ hình thành kết giới, tại đã bị phá hư về sau, chữa trị tốc độ rõ ràng biến chậm rất nhiều. Không cách nào lập tức khôi phục. Bá, rất nhiều ẩn núp trong bóng tối cường giả, nhao nhao hiện thân, hướng lỗ hổng thiểm lược mà đi. Đã xác định có địa ngục giới cường giả đang ở Thanh Hồng Các nội, bọn hắn tất nhiên là không có lý do lại khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, rất nhiều người kỳ thật sớm đã nhận được thiên cung ý chỉ. Chỉ là bị phong giới phù ngăn trở tại bên ngoài, khó có thể nhúng tay đi vào. Thanh Hồng Các nội, thiên đình giới cùng địa ngục giới tu sĩ, tất cả đều đem ánh mắt quang hướng kết giới chỗ lỗ hổng. Thiên đình giới một phương, tự nhiên là sĩ khí phấn chấn. Rất nhiều viện quân đã đến, đủ để đem thế cục thay đổi. Thắng lợi thiên bình, đem hướng bọn hắn bên này nghiêng. Địa ngục giới tu sĩ thì là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn quả thực thật không ngờ, kế Trương Nhược Trần về sau, lại vẫn có thể có người từ bên ngoài cưỡng ép xông tới. Lập tức đánh chết Trương Nhược Trần, đánh hạ không gian truyền tống trận. Chúng ta còn thừa thời gian không nhiều lắm. Có địa ngục giới cường giả hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn đã là phất tay đem đại lượng phù triện đánh ra. Oanh kích hướng tiến vào Thanh Hồng Các rất nhiều tu sĩ. Thấy thế, mặt khác địa ngục giới cường giả cũng đều nhao nhao ra tay. Vô số phù triện, phô thiên cái địa ném ra. Phóng xuất ra uy năng, quả thực có thể đem một tòa khư giới hủy diệt. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, địa ngục giới có thể nói là chuẩn ứng phó cực kỳ đầy đủ. Đem tất cả loại khả năng sẽ xuất hiện tình huống đều cân nhắc đi vào. Chỗ lỗ hổng đến không gian truyền tống trận có hơn 1000 dặm xa. Bởi vì địa ngục giới cường giả ngăn trở, tăng thêm bọn hắn đánh ra đại lượng phù lục, thiên đình giới một phương viện quân muốn đuổi đi qua cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Diêm Vô Thần trải qua suy tính, phát hiện địa ngục giới một phương tối đa chỉ có thể kéo dài 1 phút đồng hồ thời gian. Nếu như trong đoạn thời gian này, còn không cách nào đánh hạ không gian truyền tống trận, tập trung bàn đào thụ không gian tọa độ, nhiệm vụ liền đem thất bại, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Địa ngục giới cường giả toàn bộ đều cảm nhận được mãnh liệt gấp gáp cảm giác. Bọn hắn có thể là địa ngục 10 tộc tinh nhuệ, như thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trở lại địa ngục giới về sau, chỉ sợ đều tránh không được chịu lấy đến trách phạt. Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần, bổn tọa rất muốn cùng ngươi hảo hảo chiến một hồi. Đáng tiếc, hiện tại đã không có cơ hội này, đã ngươi muốn vì Côn Luân giới hy sinh tự mình, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Hắn hoàn toàn chính xác rất muốn cùng Trương Nhược Trần công bình công chính phân ra sinh tử thắng bại. Đáng tiếc hôm nay rất khó như nguyện, tử vong thiên thư tiến thêm một bước sống lại, diễn biến ra vô cùng chân thật tử vong quốc độ, làm cho chung quanh cái kia phiến không gian trở nên tĩnh mịch, phai mờ thế gian chỗ có sinh cơ. Tử vong là chúng sinh vĩnh hằng quy túc. Một đạo vô cùng cổ xưa mà tối nghĩa thanh âm vang lên, ẩn chứa khó nói lên lời đáng sợ ma lực, muốn dẫn đạo chúng sinh làm việc nghĩa không được chùn bước hướng đi tử vong. Dùng Trương Nhược Trần, Thư Ngốc Tử cùng Bách Si ba người tinh thần ý chí cũng chịu ảnh hưởng, thánh hồn rung rung, cực kỳ khó chịu. Trương Nhược Trần cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Dùng hắn hiện tại trạng thái, chỉ sợ rất khó ngăn cản được Diêm Vô Thần một kích này. Xem ra chỉ có thể dùng tới chúng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Càn khôn giới mở ra, một đạo thần quang từ trong đó bay ra, hóa thành một đầu hung lệ vô cùng dị thú, giống nhau ma lang, lại chiều dài một khỏa cực đại long đầu, sườn sinh hai cánh, người mặc hắc lân, sau lưng có bốn đầu nhan sắc khác nhau cái đuôi, giống dị thú phát ra rung trời gào thét, trên người tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Rõ ràng đã đạt tới trăm cái gông cảnh, mà lại so với bình thường trăm cái gông cảnh đại thánh phải cường đại hơn nhiều. Đúng là Trương Nhược Trần tại chân long đảo thu phục long sát hoàng. Bốn loại thần lực kết hợp thể, thực lực không thể khinh thường. Long sát hoàng vừa ra tới, liền lập tức há mồm phun ra một đạo thần quang, trực tiếp hướng Diêm Vô Thần oanh kích mà đi. Đạo này thần quang do bốn loại thần lực đan vào mà thành, lẫn nhau dung hợp, có được tan vỡ tan rã hết thảy khủng bố uy năng. Oanh, bốn màu thần quang chỗ hướng vô cùng, lập tức đem Tử Vong Thiên Thư diễn biến ra Tử Vong Quốc Độ triệt để phá hủy. Nhưng mà ngay tại bốn màu thần quang sắp chạm đến Diêm Vô Thần lúc, Diêm Vô Thần trên người lại đột nhiên bắn ra một đạo u ám thần quang, đưa hắn hoàn mỹ thủ hộ ở. Sau một khắc, u ám mần quang chôn vùi bốn màu thần quang, đánh vào long sát hoàng trong cơ thể. Bành, long sát hoàng thân thể giống như thủy tinh bình thường, toàn bộ vỡ vụn ra đến. Thánh hồn cũng giống nhau kết cục, chỉ lần này một kích có được bất tử chi thân long sát hoàng, là thân tử đạo tiêu, chỉ để lại một khối cực lớn thần lực kết tinh, tản mát ra bốn loại sắc thái. Xa hoa, một vị trăm cái gông cảnh đại thánh sinh linh như vậy vẫn lạc, Trương Nhược Trần cũng không lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phảng phất sớm đã dự liệu được kết quả. Hiện giai đoạn Côn Luân giới không cho phép có thánh vương cảnh phía trên cường giả xuất hiện, một khi bị Tuần Thiên sứ giả phát hiện sẽ lọt vào vô tình gạt bỏ. Bất quá hôm nay Thanh Hồng Các hoàn toàn bị phong giới phù chỗ phong tỏa, trong đó chuyện gì phát sinh, ngoại giới cũng không hiểu biết. Dưới loại tình huống này, Trương Nhược Trần sở dĩ chậm chạp đều không có làm cho Long Sát Hoàng đi ra, hoàn toàn là vì cân nhắc đến địa ngục giới một phương hữu thần sử tồn tại. Một khi đã bị Thánh Vương phía trên cường giả công kích, cũng sẽ bị động phản kích. Dù sao, ở đây đều là trong thiên địa cao cấp nhất Thánh Vương cảnh anh tài, không có khả năng chỉ có Trương Nhược Trần một người là thần sứ. Địa ngục giới thần cũng không có khả năng không để cho Diêm Vô Thần bọn người xứng đáng bảo đảm. Sự thật cũng đúng như Trương Nhược Trần đoán trước như vậy. Làm cho Long Sát Hoàng đi ra, căn bản chính là muốn chết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác chọn. Vì thủ hộ không gian truyền tống trận, chỉ phải làm cho Long Sát Hoàng làm ra hy sinh. Hy sinh 100 cái gông cảnh đại thánh, tranh đến một lát thời gian. Đáng giá, dùng Trương Nhược Trần nghĩ đến, địa ngục 10 tộc lĩnh quân nhân vật, có lẽ đều có được thần sứ thân phận. Vậy cũng là một loại át chủ bài. Tại Côn Luân giới địa phương khác, thần sứ thân phận có lẽ không cách nào phát huy ra cái tác dụng gì đến. Tựa như tại chân long đảo lúc bình thường, Long Sát Hoàng vừa xuất hiện, liền giết được địa ngục giới đại quân chạy tán loạn. Có thể Thanh Hồng Các không giống với, có hư vô hỗn độn kiều phá vỡ lỗ thủng tài, địa ngục giới thần linh liền có thể mượn nhờ có chút bảo vật, đem thần lực truyền lại tiến đến. Trái lại, nếu như địa ngục giới xuất động siêu việt thánh vương cảnh cường giả công kích Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần ban cho thần sứ pháp trượng cũng sẽ bị kích hoạt. Diêm Vô Thần trước mặt lơ lửng một khối ám kim sắc lệnh bài, hắn bên trên có vô số thần văn đan vào, ẩn ẩn tản mát ra khủng bố thần uy. Vừa rồi đúng là cái này tấm lệnh bài phóng xuất ra đáng sợ thần quang, giết chết Long Sát Hoàng. Đây cũng là ngươi ở đằng kia chân long đảo chỗ thu phục quái vật a, nghe nói Hắc Ám Chi Tử tựu là bị quái vật kia một ngụm nuốt mất. Nếu như không có đánh thông hư vô không gian, có lẽ thật đúng là có thể làm cho ngươi thực hiện được. Nhưng hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Diêm Vô Thần ánh mắt lăng lệ ác liệt, trên người tản mát ra ngập trời địa ngục hỗn nguyên diêm la khí. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, nói, thiên đình giới đại quân đã tiến vào Thanh Hồng Các. Các ngươi ngăn cản không nổi, không có cơ hội chính là bọn ngươi. Tiếp tục mang xuống, địa ngục giới sở hữu cường giả, kể cả ngươi Diêm Vô Thần, đều được táng thân không sai. Trương Nhược Trần, cần gì phải nói những nói nhảm kia. Tại thiên đình giới đại quân giết qua trước khi đến, ngươi nhất định sẽ chết. Bàn đào thụ không gian tọa độ, cũng tất nhiên hội bị tập trung. Chiến! Thạch Tuyệt Tâm hét lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng. Lại một lần nữa, hắn đem này tòa bụi bẩn núi đá tế ra, mà lại đem trong cơ thể nhất thuần túy lực lượng rót đi vào nhất thời nửa khắc, không tiếc bất cứ giá nào, đem núi đá uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Thời gian của bọn hắn đã không có quá nhiều, vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, đều phải muốn đem nhiệm vụ hoàn thành. Ngọc Thiên Cốt Hoàng cùng Minh Ma cũng có loại này giác ngộ, nhào nhào thi triển ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn, muốn cường thế đem Trương Nhược Trần trấn sát. Nếu có thể giết chết Trương Nhược Trần, lại hoàn thành nhiệm vụ, là hai kiện công lao lớn. Tam tộc mặt khác cường giả đồng dạng không chần chờ, từng kiện cường đại chiến binh tất cả đều oanh kích hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tâm trầm xuống, dùng hắn hiện tại trạng thái, tự tính toán có thể ngăn cản hạ cái này một luân phiên công kích mà không chết, cũng tất nhiên hội thụ trọng thương, mất đi sở hữu chiến lực. Thạch Hoàng, Kiếm Hoàng, vì côn luân giới mà chiến a. Trương Nhược Trần thanh âm tại càn khôn giới trong vang lên. Đối với Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng, Trương Nhược Trần đều cực kỳ coi trọng. Hai người bọn họ có rất lớn phát triển tiềm lực. Viễn siêu Long Sát Hoàng, tương lai hoàn toàn có thể đủ trưởng thành là hắn phụ tá đắc lực. Nếu có lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không công đem chúng hy sinh. Bên kia, Cửu Thiên Huyền Nữ đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần nơi ở. Trong mắt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Lúc này, nàng toàn lực phóng xuất ra tinh thần lực cùng thánh khí, rót vào đế hoàng thần thước nội. Đế hoàng thần thước huyền diệu vô cùng, làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ dưới chân không gian co rút lại. Trăm ngàn ở bên trong khoảng cách hóa thành dài một thước. Nhẹ nhàng bước ra một bước, là xuất hiện đã đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Cửu Thiên Huyền Nữ không có bất kỳ lời nói, thúc dục đế hoàng thần thước đánh tới hướng Diêm Vô Thần bọn người, cùng bọn họ đánh ra lực công kích lượng đối bính. Mặc dù không có khí linh, thần khí như cũ có được cực kỳ khủng bố uy năng. Đương nhiên, muốn chi thúc dục cần hao phí khổng lồ thánh khí hoặc là tinh thần lực. Thánh vương cảnh tu sĩ căn bản là không chịu nổi. Đế hoàng thần thước mặt ngoài hiện ra hàng tỷ đạo phồn áo thần văn. Vô tận thần lực hiện lên, uy áp thiên địa, bành, trong thời gian ngắn, Diêm Vô Thần và tam tộc địa ngục giới tu sĩ sở hữu công kích, tất cả đều bị đế hoàng thần thước hóa giải. Nhưng, đế hoàng thần thước thần quang cũng ảm đạm xuống dưới, một kích uy năng tiêu hao hầu như không còn. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, nàng vốn là có thương tại thân, hôm nay lại cưỡng ép thúc dục thần khí, thân thể rõ ràng không chịu đựng nổi. Trương Nhược Trần, đế hoàng thần thước giao cho ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai. Nghe vậy, Trương Nhược Trần duỗi ra tay phải, cầm chặt chín thước chín thốn trường đế hoàng thần thước. Không hề nghi ngờ, Cửu Thiên Huyền Nữ trước đó đã cùng đế hoàng thần thước khí linh ấn ký câu thông qua. cho nên có thể lập tức thụ Trương Nhược Trần khống chế. Côn Luân giới một trong thập đại thần khí đế hoàng thần thước. Diêm Vô Thần trong mắt hiện lên một đạo dị quang, lập tức ánh mắt trở nên ngưng trọng. Tại trung cổ thời đại, Côn Luân giới thập đại thần khí có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn thiên đình giới cùng địa ngục giới, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Rất nhiều tu sĩ tiến vào Côn Luân giới kỳ thật cũng là ôm lấy thu thần khí ý niệm trong đầu. Không nói nguyên vẹn thần khí, tự tính toán chỉ là một kiện tàn khí, giá trị cũng khó khăn dùng đánh giá. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, không có người nào nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ đi mượn bảo vật, dĩ nhiên là một kiện thần khí. Đế hoàng thần thước nơi tay, Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, hào khí tỏa ra, sở hữu tối tăm phiền muộn đều quét qua là hết, không cần lại hy sinh Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng. Đến bảo toàn không gian truyền tống trận, đế hoàng thần thước, Côn Luân giới nguy tại sớm tối, giúp ta tiêu diệt những người xâm nhập này. Sau một khắc, Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem trong cơ thể thánh khí không hề giữ lại rót vào đế hoàng thần thước trong. So sánh dưới, Trương Nhược Trần vốn có thánh khí muốn xa so Cửu Thiên Huyền Nữ hùng hồn, phẩm chất cũng càng cao. Vì có thể tận có khả năng thôi phát ra đế hoàng thần thước uy năng, Trương Nhược Trần còn cố ý vận dụng chân lý áo nghĩa, tiến thêm một bước kích hoạt đế hoàng thần thước nội uẩn thần uy. Trương Nhược Trần hai tay giơ lên cao đế hoàng thần thước, ánh mắt sắc bén, nói: Diêm Vô Thần, tiếp ta một thước, ở đây sở hữu cường giả ở bên trong, Diêm Vô Thần uy hiếp lớn nhất, chỉ cần đem chi bỏ, nguy cơ tự có thể giải trừ hơn phân nửa. Rầm rầm, đế hoàng thần thước tách ra vô cùng sáng lạn chói mắt thần quang, ngưng tụ ra một đạo dài đến ngàn dặm ngưng thực mũi thước nhọn, nhô lên cao chém xuống. Giờ khắc này, Diêm Vô Thần rốt cục thay đổi sắc mặt, cường như hắn cũng không khỏi cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Về phần những người khác, càng là tâm thần rung động lắc lư. Đế hoàng thần thước tại Trương Nhược Trần trong tay, cùng tại Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay, khác biệt rất lớn. Bị thần khí tập trung, Diêm Vô Thần không cách nào né tránh, mà lại hắn hiểu được thủ đoạn, không cách nào ngăn cản được cái này một thước. Lúc này, Diêm Vô Thần kích phát ra tuyên khắc trên thân thể cường đại thần văn, tất cả đều rõ ràng hiện ra đến. Xì, mũi thước nhọn rắn rắn chắc chắc chạm tại Diêm Vô Thần trên vai, lập tức đem thần văn đánh nát. Bất quá, thừa dịp cái này khe hở, Diêm Vô Thần kim thân cực tốc thu nhỏ lại, theo 9 trượng 6 biến thành 9 thốn 6, thân hóa lưu quang, hiểm lại càng hiểm tránh đi mũi thước nhọn, cực tốc thối lui đến xa xa. Phật môn mạnh nhất kim thân pháp có 2 chủng hình thái, hóa thành 9 trượng 6 lúc có thể lực lượng tăng gấp đôi, chiến lực vô song. Hóa thành 9 thốn 6 giờ tắc thì có thể làm cho tốc độ tăng vọt, dùng cho trốn chạy để khỏi chết. Diêm Vô Thần quả thực không nghĩ tới, hắn lại sẽ hữu dụng đến kim thân trốn chạy để khỏi chết thời điểm. Khoảng cách Diêm Vô Thần gần đây 2 gã địa ngục giới thánh vương còn chưa kịp phản ứng, đã bị đế hoàng thần thước lực lượng dư ba đánh bay ra ngoài. Mà ở Trương Nhược Trần chính phía trước, mặt đất xuất hiện một đạo dài đến mấy trăm dặm tĩnh mịch khe rãnh. Toàn bộ Thanh Hồng Các đều suýt nữa bị một phân thành hai. Chết! Trương Nhược Trần quát lạnh, lại lần nữa huy động đế hoàng thần thước. Bành! Đế hoàng thần thước bổ vào mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài cốt tộc thánh vương trên người. Dù là hắn có được đại thánh cấp cốt thân, đều tại trong khoảnh khắc vỡ vụn ra đến, cốt thân còn không cách nào ngăn cản được đế hoàng thần thước. Thánh hồn càng là chỉ có tan vỡ. Trương Nhược Trần không có chút nào dừng lại, lại một thước bổ ra, đem một danh khác bị đánh bay minh tộc cường giả đánh chết. Tiếp theo, Trương Nhược Trần cầm trong tay đế hoàng thần thước, tựa như một sát thần lâm thế, trực tiếp thẳng hướng tam tộc mặt khác cường giả. Không, một gã thạch tộc cường giả phát ra không cam lòng gào rú, cực lực muốn ngăn cản, đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Hắn sở hữu phòng ngự tại đế hoàng thần thước trước mặt, cũng như cùng giấy bình thường, đơn giản tựu bị đánh tan. Một thước rơi xuống, hắn bước cốt tộc cùng minh tộc cường giả theo gót, cốt thân nát bấy, thánh hồn chôn vùi. Bành, ầm ầm, Trương Nhược Trần liên tục huy động đế hoàng thần thước, mỗi huy động một lần, tất nhiên sẽ có một gã địa ngục giới cường giả hình thần câu diệt, bị giết. Không có kẻ yếu, tất cả đều là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả. Thực lực rất mạnh, bảo vật phần đông, lại không người có thể ngăn cản được đế hoàng thần thước một kích. Có đạo là phong thủy luân chuyển, chỉ là chẳng ai ngờ rằng thế cục lại hội nghịch chuyển được nhanh như vậy. Như vậy đột nhiên, làm cho người không hề chuẩn bị. Trước một khắc, bọn hắn vẫn còn đối với Trương Nhược Trần hô đánh tiếng kêu giết. Chỉ chớp mắt, sinh tử của bọn hắn đã nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay. Tê, thấy như vậy một màn, vô luận là thiên đình giới tu sĩ, còn là địa ngục giới tu sĩ, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần khí chi uy, khủng bố như vậy, trong lúc nhất thời, địa ngục giới cường giả không khỏi đều manh động thoái ý, không đợi thiên đình giới đại quân giết qua đến. Chỉ cần là Trương Nhược Trần một người, chỉ sợ cũng không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Bọn hắn tính toán tốt rồi hết thảy, duy chỉ có không có tính toán đến, sẽ có một kiện hoàn hảo thần khí xuất hiện, cái này đã trở thành lớn nhất chuyện xấu. Vạn trong tưng tượng hiện ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, đế hoàng thần thước nơi tay, đại thánh phía dưới, Trương Nhược Trần thiên hạ vô địch, Diêm Vô Thần đều chỉ có thể tránh lui. Muốn đạt được nhục thể của hắn, cơ hồ là không có khả năng. Hắn là phụng sư mệnh, chuyên đến hồi Trương Nhược Trần thân thể. Nếu như thất bại, căn bản là không cách nào hướng tu thần thiên thần giao đại. Tâm niệm chuyển động gian, vạn tâm ánh mắt đột nhiên tập trung tại đứng thẳng tại thánh đàn phía trên trì khổng nhạc trên người. Thời gian trưởng khống giả, ngũ hành hỗn độn thể, tuy nhiên so ra kém Trương Nhược Trần, thực sự miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Vạn trong tưng tượng hiện lên một đạo tinh quang. Lúc này, vạn tâm khống chế 8000 trượng dài thời gian trường hà, đem vây công hắn sổ tôn cường giả toàn bộ đẩy lui. Tiếp theo, hắn bỏ qua sở hữu trở ngại, cực tốc phóng tới thánh đàn. Thánh đàn theo cực kỳ bất phàm, có thể đã bị Nại Hà Kiều chế ước, uy lực giảm bớt đi nhiều. Nội uẩn lực lượng cường đại, căn bản là không cách nào kích phát ra đến. Vạn tâm chợt lóe lên, thi triển ra như quỷ mị thân pháp, trong chốc lát đi vào thánh đàn trước. Rầm rầm, thời gian trường hà phá tan tầng tầng trở ngại, tiến vào thánh đàn, lập tức đem trì khổng nhạc bao trùm. Buông khổng nhạc tiểu công chúa, thôn giống như thỏ cùng ma viên gào thét, toàn lực ra tay, muốn đánh nát thời gian trường hà. Phanh, thời gian trường hà chấn động, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố lực lượng, hời hợt liền đem thôn giống như thỏ cùng ma viên đánh bay đi ra ngoài. Thậm chí cả có thời gian ấn ký tiến vào trong thân thể của bọn nó, thoáng cái chém tới chúng trên 100 năm thọ nguyên, khiến cho chúng tạm thời lâm vào suy yếu trạng thái. Trần gia, nhanh cứu khổng nhạc tiểu công chúa. Thôn giống như thỏ quay đầu, lo lắng vô cùng, hướng Trương Nhược Trần hô to. Cái lúc này, Trương Nhược Trần đã liền giết 7 tôn cường giả, 2 cái cốt tộc, 2 cái minh tộc, 3 cái thạch tộc, giết được tam tộc cường giả sợ. Trương Nhược Trần đang muốn thừa cơ truy kích, tiêu diệt Diêm Vô Thần cùng tam tộc sống sót cường giả. Nghe được câu này, động tác lập tức trì trệ. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần ánh mắt đã tập trung vào bị thời gian trường hà bao trùm chi Khổng Nhạc. Mà mắt thấy Trương Nhược Trần phân tâm, Diêm Vô Thần cùng tam tộc cường giả lập tức thi triển ra cực tốc, liều lĩnh phóng tới hư vô hỗn độn kiều chỗ không gian lỗ thủng. Dưới mắt là rút đi cơ hội tốt nhất, một khi bỏ qua, bị thiên đình giới một phương tu sĩ vây khốn, bọn hắn có lẽ chỉ có một con đường chết. Về phần đánh hạ không gian truyền tống trận, theo Trương Nhược Trần đạt được đế hoàng thần thước bắt đầu, bọn hắn cũng đã minh bạch, căn bản chính là không thể có thể làm được sự tình. Cùng lúc đó, mặt khác địa ngục giới cường giả đã ở lui lại, không có người muốn đi đối mặt cầm trong tay đế hoàng thần thước Trương Nhược Trần. Buông ra Khổng Nhạc, ngươi muốn chết phải không? Trương Nhược Trần nộ quát một tiếng, hướng vạn tâm truy kích đi lên. Chỉ Côn Luân chưa được cứu hồi, hắn tuyệt sẽ không lại trơ mắt nhìn xem chỉ Khổng Nhạc cũng bị địa ngục giới cường giả bắt đi. Vạn tâm lôi cuốn lấy chỉ Khổng Nhạc, hướng đuổi theo Trương Nhược Trần, lạnh chìm mà nói, đem người địa ngục giới kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tựu đến nỗi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Có bản lĩnh, đến chỗ này ngục giới giết ta. Nói xong, vạn tâm nhảy vào không gian lỗ thủng, tiến vào hư vô không gian, rơi xuống hư vô hỗn độn trên cầu. Cấp tốc tại hỗn độn trên cầu chạy vội, cách Trương.